Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1248, ra mặt. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Bắc Bất Hủ căn bản sẽ không nói chuyện, mặc dù Tô Trần vẫn không có động thủ, nhưng Tô Trần đứng tại trước người hắn. Hắn liền có một loại cả người bị trấn áp tại địa ngục chỗ sâu nhất cảm giác. Một loại phát từ cốt tủy rét lạnh. Hắn nghĩ muốn chạy trốn, muốn động đạn, nghĩ muốn nói chuyện, nghĩ muốn cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, đều làm không được. Tô Trần quanh thân tựa như là có một cỗ chí cường vực trường đồng dạng. Hắn hiện tại liền bị vây ở cái này vực trường bên trong. Tại cái này cái vực trường bên trong, hắn hết thảy đều là Tô Trần một ý niệm. Cho dù là sinh tử, Bắc Bất Hủ không cách nào hình dung chính mình thời khắc này tuyệt vọng. Hắn vậy mà như thế nhỏ bé. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Tại Yên Hư Lâm thời điểm, Tô Trần cho hắn một bàn tay. Căn bản không phải bởi vì đánh lén, mà là thật có được thực lực tuyệt đối. Lúc ấy, hắn Bắc Bất Hủ coi như kịp phản ứng, liền xem như có chỗ chuẩn bị, cũng không có khả năng tránh thoát được. Hơn nữa, Bắc Bất Hủ có loại trực giác. Lúc ấy, thậm chí lúc này, Tô Trần có lẽ cũng liền chỉ bày ra một tia thực lực mà thôi. Bắc Bất Hủ nhìn chằm chằm Tô Trần, thành điêu khắc đồng dạng, liền như vậy nhìn chằm chằm. Tâm cảnh đã sớm vỡ vụn cùng mảnh kiếng bể. Vì sao không nói lời nào? Ta nói, ta muốn cướp ngươi điểm tích lũy. Như vậy, ngươi là nguyện ý đem điểm tích lũy cho ta? Hay là không muốn đem điểm tích lũy cho ta đâu? Tô Trần cười cười, mở miệng nói. Đồng thời, hắn còn nhẹ nhẹ nâng lên tay. Tại Bắc Bất Hủ trên mặt vỗ vỗ. Cũng không phải là bàn tay. Chính là nhẹ nhàng vỗ vỗ, mang theo một chút nhục nhã tính chất đập, mà Bắc Bất Hủ liền lùi lại sau một bước hoặc là ngăn cản. Đều làm không được, tựa như là một cái tử thi đồng dạng, đảm nhiệm theo Tô Trần tay tại trên mặt của hắn nhẹ nhàng vuốt. Tự tin của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, một sát na, bị xé nứt, xé rách trở thành hư vô. Bắc Bất Hủ bắt đầu run rẩy. Điên cuồng run rẩy, mãnh liệt lòng tự trọng, để hắn mưu toan động thủ. Có thể Tô Trần khí tức, tựa như là một bức đại sơn đem hắn gắt gao trấn áp. Đáy lòng của hắn lý trí áp bách lấy lòng tự tôn của hắn. Hắn cúi đầu, ta cho, Bắc Bất Hủ có loại trực giác. Nếu như mình dám nói một chữ, không, như vậy, chính mình liền sẽ chết. Thật chết, ai cũng ngăn cản không được. Đây chính là, Tô Trần hài lòng gật đầu. Sau đó, giơ cánh tay lên, trên cánh tay vòng hướng phía Bắc Bất Hủ vòng tới gần. Lập tức, Bắc Bất Hủ trên tay vòng điểm tích lũy. Thoáng cái về không, mà Tô Trần trên tay vòng. Từ vừa mới bắt đầu không chữ số, nhảy lên trở thành hơn 103 vạn. Bắc Bất Hủ 3 ngày cố gắng, một cái chớp mắt thành không, bị triệt để ăn cướp. Không chỉ có như thế, Tô Trần cũng cầm Bắc Bất Hủ không gian giới chỉ là tiện tay một cầm. Thế nhưng là Bắc Bất Hủ đau lòng kém chút trái tim đều vỡ vụn. Yến nước bọt, trong không gian giới chỉ có yến nước bọt, lúc trước hắn chỉ phục dùng một thành yến nước bọt, còn thừa lại 9 thành. Liền đặt ở không gian giới chỉ đâu, chờ lấy về sau phục dụng. Không nghĩ tới, tất cả đều là Tô Trần. Bắc Bất Hủ trái tim đều đang chảy máu. Chung quanh, những cái kia sụi lơ trên mặt đất, thần hồn không gian nhói nhói nhói nhói thí sinh bên trong. Hoàng Sâm cùng Hoàng Tư Vũ ngay tại trong đó. Hai người gian nan ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Thần hồn trong không gian một mảnh lộn xộn, nghĩ muốn hoàn toàn chữa trị thần hồn không gian, có lẽ cần dùng 1 vạn năm thậm chí càng lâu, lại còn cần các loại dưỡng hồn bảo vật. Nói tóm lại, thần hồn của bọn hắn trọng thương, nghĩ muốn khôi phục vô cùng khó khăn. Về sau con đường tu võ cũng sẽ rất gian nan. Đây đều là bái Tô Trần ban tặng. Có thể nghĩ huynh muội trong lòng hai người oán độc đến rồi dạng gì một loại tình trạng. Nhưng hai người căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Có một tia biểu hiện, khả năng chính là chết. Tô Trần quá mạnh, ma thần đồng dạng cường đại, vượt qua Hoàng Tư Vũ cùng Hoàng Sâm tưởng tượng mạnh. Ngay cả Bắc Bất Hủ cũng không là đối thủ. Thậm chí Bắc Bất Hủ tại Tô Trần trước mặt liền xuất thủ dũng khí đều không có. Tô Trần vẻn vẹn dùng khí tức liền trấn áp Bắc Bất Hủ. Ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Hoàng Tư Vũ ngạnh sinh sinh đem bờ môi của mình đều cắn nát. Nàng không cách nào hình dung chính mình cảm xúc. Nguyên lai, chính mình như vậy xem thường, như vậy không nhìn chúng, như vậy trào phúng Tô Trần. Vậy mà so với nàng dạng kia sùng bái, ái mộ, kính ngưỡng Bắc Bất Hủ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tín ngưỡng đều sụp đổ cảm giác. Lúc đầu, hắn cảm thấy, so sánh Bắc Bất Hủ, Tô Trần chính là sâu kiến bên trong sâu kiến, còn là một cái chỉ biết đánh lén, nhân phẩm thấp kém kẻ đáng thương. Hiện tại thế nào? Thoáng cái con kiến biến thành thần long, thần long biến thành con dẹp a. Xa xa nhìn lại, Hoàng Tư Vũ cảm giác Bắc Bất Hủ tại Tô Trần trước mặt là nhỏ bé như vậy, buồn cười như vậy. Tư Vũ, không, không, không thể hận hắn. Hoàng Sâm mở miệng, hắn run run rẩy rẩy nói, nhìn chằm chằm Tô Trần, nếu như ngươi hận hắn như vậy, có lẽ ngày nào ngươi liền chết. Hắn chính là ma thần, một cái cực hạn yêu nghiệt, không phải ngươi ta có thể hận. Ta biết, ta không hận. Hoàng Tư Vũ gật đầu, nàng có thể nào không hận? Nhưng liền xem như hận, cũng muốn triệt để ẩn tàng. Tô Trần dạng này ma thần, một ngón tay liền có thể bóp chết nàng. Nàng nếu là biểu hiện ra hận, có lẽ một giây sau chính là rơi vào tử vong. Không cần ca ca nói, nàng cũng biết. Đón lấy, Hoàng Tư Vũ lại nói, ta không chỉ có không hận, còn hâm mộ hắn. Hắn mới là chân chính nam nhân. Bắc Bất Hủ so với hắn chẳng phải là cái gì? Hoàng Tư Vũ đôi mắt đẹp bên trong tựa hồ nhiều một chút cái khác ý vị. Nàng đối với chân chính cường giả, chân chính thiên tài, có gần như biến thái khát vọng. Bắc Bất Hủ nghiền ép toàn bộ khảo hạch đảo thời điểm, nàng nằm mộng cũng nhớ trở thành Bắc Bất Hủ nữ nhân. Không, liền xem như trở thành Bắc Bất Hủ nha hoàn, nàng đều nguyện ý. Nhưng bây giờ, khi thấy Bắc Bất Hủ tại Tô Trần trước mặt chẳng đáng là gì thời điểm, nàng vừa khát nhìn trở thành Tô Trần nữ nhân, phi thường khát vọng, vô cùng vô cùng khát vọng. Tư Vũ, ngươi! Hoàng Sâm kinh ngạc nhìn về hướng Hoàng Tư Vũ, ánh mắt của hắn chỗ sâu là một chút bi ai cùng kinh ngạc. Hắn lúc đầu cảm thấy mình đủ vô sỉ, bỉ ổi. Lúc ấy, Bắc Bất Hủ biểu đạt Lâm Yên Nhiên hứng thú về sau, vì lấy lòng Bắc Bất Hủ, hắn yêu thầm Lâm Yên Nhiên, hắn đều có thể từ bỏ, có thể muội muội so với hắn khoa trương hơn. Hiện thực, thế lực khó mà hình dung, bây giờ lại coi trọng Tô Trần đâu? Chẳng lẽ muội muội không biết phía trước nàng là làm sao trào phúng, châm chọc, khinh bỉ, khinh thường Tô Trần sao? Nhanh như vậy liền biến sắc mặt, thoáng cái 360 độ bước ngoặt lớn, ngay cả một điểm hòa hoãn khu vực đều không có, đơn giản so với hắn Hoàng Sâm tới càng thêm khoa trương. Ta nếu có thể trở thành Tô Trần nữ nhân, tiến vào Yên Hư Cung về sau, ai dám trêu chọc ngươi ta? Thậm chí, hoàng gia đều không người dám trêu chọc. Hoàng Tư Vũ nghiêm túc nói, một đôi mắt bên trong là khát vọng cùng điên cuồng. Ta nhất định phải trở thành Tô Trần nữ nhân. Nhất định, ai? Hoàng Sâm thở dài, hắn cảm thấy muội muội của mình có chút cực đoan, nhưng hắn lại biết muội muội tựa hồ nói không có sai, mặc dù không biết xấu hổ một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.